Chương 802 tối cường thăng cấp hệ thống. Gia tộc hội nghị. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống không có Hoang Linh gia ba cái chìa khóa, trên quan tài đá kết giới liền không mở ra, Long Phi phải vào Hoang Linh gia một đêm yên lặng. Sáng sớm hôm sau, Long Phi thật sớm thức dậy, nhưng là đột nhiên phát hiện thiếu một người. Long Phi nói, kẻ Hắc Đao đại thúc đây. Hắc Đao không thấy, thẹo nói, kẻ tối ngày hôm qua vẫn còn, thế nào buổi sáng sẽ không thấy à? Hắc Đao một mực hôn mê, bọn họ cũng không biết hắn lúc nào có thể tỉnh lại, cho nên cũng không có để ý nhiều, cũng bởi như thế mới sơ sót chuyện của tôi. Nét chẳng qua là bọn họ cũng không biết, Hắc Đao sở dĩ trước thời hạn tỉnh lại là bởi vì tối ngày hôm qua Long Phi kia mấy tiếng quỷ kêu tràn đầy hưng phấn lực lượng bắt hắn cho đánh thức, nhìn Long Phi bọn họ trở về phòng, hắn cũng giả bộ hôn mê bên trong, chờ bọn hắn ngủ say sau khi mới đứng dậy rời đi. Hắc Sơn từ dưới lầu chạy tới, nói, ê không có tìm được, hẳn đi. Tệ hại. Long Phi nghĩ đến Hắc Đao ở Hoang Gia Mashiro còn có một con gái, trong lòng lập tức căng thẳng, thì hắn khẳng định đi Hoang Linh Phủ. Chúng ta cũng mau điểm. Long Phi có chút bận tâm, Hắc Đao xác thực cường, nhưng là hắn nhược điểm trí mạng là nữ nhi của hắn. Hắn lực ý chí sở dĩ như vậy ương ngạnh cũng là bởi vì nữ nhi của hắn, lại có là hắn trọng thương trong người, khẳng định không là đối thủ. Long Phi nói, để mang theo bên trên cổ kim thi, đi Hoang Linh Phủ. Lúc này Hoang Linh Phủ một mảnh náo nhiệt, hôm nay là gia tộc hội nghị, Hoang Linh thế gia trưởng lão, trọng yếu đệ tử đều phải tham gia, đại trưởng lão, ha ha ha. Hôm nay nhưng là ngươi ngày tốt a. Đại ca, sau ngày hôm nay ngươi chính là Hoang Linh gia giang bả tử. Đại trưởng lão, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Trương Tề Thiên đi ở đi thông từ đường trên đường, gặp phải không ít trưởng lão, tất cả đều đối với hắn lấy lòng, những người này cũng là người khác, qua hôm nay hắn chính là Hoang Linh gia lão đại, hắn đem dẫn Hoang Linh thế gia lại lần nữa cuộc khởi. Trương Tề Thiên sắc mặt tràn đầy nụ cười, dương dương đắc ý nụ cười, hắn đã đem hết thảy cầm ở trong tay mình, chỉ cần đem Trương Tân Thắng đuổi ra Hoang Linh gia, kia chỉnh cá gia tộc tướng vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghĩ tới những thứ này, nội tâm của hắn liền không cưỡng nổi đắc ý đứng lên. Cùng Trương Tề Thiên ngược lại là Trương Tân Thắng đi trên đường không có một người cùng với nàng chào hỏi, thậm chí cũng quăng tới khinh bỉ, khinh thường ánh mắt, còn có đủ loại tiếng cười nhạo. Y hảo cẩu cũng không cản đường, ngươi thân là Hoang Linh người nhà lại với đại trưởng lão cướp gia chủ vị đưa, ngươi có tư cách gì? Thật tốt đại tiểu thư không thích đáng, hết lần này tới lần khác phải ra tới tự tìm phiền phức. Hừ, một cái phụ đạo người ta như thế nào trông coi chúng ta Hoang Linh thế gia, thật không biết nàng là thế nào nghĩ. Dọc theo đường đi cũng nghe được đủ loại giễu cợt nghị luận, Trương Tân Thắng làm như không nghe, sắc mặt rất bình tĩnh, như vậy cười nhạo khinh bị âm thanh từ nàng lên làm Hoang Linh gia chủ thời điểm liền bắt đầu, vẫn không có dừng lại, nàng cũng thói quen, bất kể như thế nào, vì phụ thân ước nguyện, là toàn bộ Hoang Linh thế gia, dù là đối mặt nhiều hơn nữa cười nhạo, áp lực nàng đều sẽ chống được đi. Trong đường trưởng lão các cửu đại trưởng lão đã ngồi xuống, chung quanh cũng đều đứng mãn. Tộc bên trong đệ tử tinh anh, lúc này Trương Tề Thiên đi vào từ đường, trong đường trưởng lão toàn bộ đều đứng dậy đứng lên, đứng dậy chào đón, cái này rất hiển nhiên. Trương Tề Trời đã khống chế hết thảy, xem xét lại thân là gia chủ Trương Tân Thắng chính là mắt lạnh khinh bỉ, không có một tên gọi trưởng lão vì nàng đứng dậy. Nửa giờ sau, trưởng lão các đứng đầu Trương suốt ngày đứng dậy, nói, người đến không sai biệt lắm, có thể bắt đầu. Lần này gia tộc hội nghị là liên quan tới người mới gia chủ Trương Tân Thắng khoảng thời gian này đối với gia tộc cống hiến khảo hạch, mọi người có ý kiến gì cũng phát biểu một chút đi. Tiếng nói vừa dứt, một tên gọi trưởng lão liền đứng lên, nói, không có gì tốt phát biểu. Chúng ta Hoang Linh thế gia là truyền thừa mấy triệu năm duyên cớ thế gia, không nên bị một cái phụ đạo người ta bên cạnh, trái phải, vận mệnh, ta đề nghị trực tiếp triệt tiêu nàng chức gia chủ. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Ta tán thành. Chừng mấy tên gọi trưởng lão lập tức đứng lên, Trương Tân Thắng không có chút rung động nào, lần này gia tộc hội nghị nói là tới thương lượng gia tộc sau này phát triển, thật ra thì chính là tới nhằm vào nàng. Tới công kích nàng, bất quá nàng chức gia chủ là lấy được cửu đại trưởng lão thừa nhận, muốn triệt trừ nhà nàng chúa chức vụ, mấy tên gọi trưởng lão tán thành còn thiếu rất nhiều, cho nên nàng cũng không có lên tiếng. Một tên gọi trưởng lão các trưởng lão có chút quát lên, nữ nhân làm tộc trưởng ở chúng ta Hoang Linh thế gia xác thực là lần đầu tiên, nhưng là nàng chức tộc trưởng là đang ở trong đường lấy được thừa nhận, các ngươi thuận miệng nói liền muốn triệt trừ. Lúc này mở to đất đứng dậy, nói, ngài Lục trưởng lão nói không tệ. Triệt trừ gia chủ đây là đại sự, không thể bởi vì có mấy người không đồng ý liền triệt trừ, chúng ta đây Hoang Linh thế gia còn có gia pháp sao? Mọi người sửng sốt một chút, mấy tên gọi trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, tấm này đất đai không phải là Trương Tề Thiên Nhân sao? Thế nào là Trương Tân Tháng nói chuyện? Sau đó mở to mà nhìn Trương Tân Tháng, nói, kể chúng ta vị gia chủ này nhưng là trải qua trưởng lão các đồng ý, các ngươi nếu muốn triệt trừ vậy cũng phải lấy ra chút tính thực chất mượn cớ đi ra. Tiếng nói vừa dứt, mở to bộ pháp vừa vào, nói, ê Trương Tân Tháng, ta hỏi ngươi, một tháng trước ngươi đã từng hứa hẹn qua đem bên trên cổ kim thi trở về Hoang Linh Phủ. Bây giờ ta hỏi ngươi, bên trên cổ kim thi ở nơi nào? Chúng ta Hoang Linh thế gia hao phí để tam nhân tinh lực mới đưa bên trên cổ kim thi từ bên trên cổ mộ trong huyệt moi ra, vật lực, nhân lực, tài lực hao hết vô số. Bây giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu, bên trên cổ kim thi ở nơi nào? Ối chao tra hỏi, Trương Tân Tháng hai mắt có chút vừa nhất, nhìn mở to đất liếc mắt, ngược lại nhìn Trương suốt ngày, nói, nghe đại các chủ, ở từ đường bên trên không ngừng kêu gia chủ tên, loại này đại bất kính tội, nên xử trí như thế nào? Trương suốt ngày sửng sốt một chút, toàn bộ trong đường người cũng hơi rét một cái, Trương Tân Tháng ngay sau đó nhìn Trương Tề Thiên, nói, nghe Tề Thiên chú, ngươi là chấp trưởng Hoang Linh mỗi nhà người đại diện trước luật pháp, ngươi nên rõ ràng, ta muốn biết loại này đại bất kính tội phải làm xử trí như thế nào? Trương Tề Thiên hai mắt một nanh, từ từ đứng dậy đi tới mở to đất bên người, một cái tát hung hăng vỗ xuống đi, quát lên, còn không mau cấp gia chủ nói xin lỗi. 3. Bạc tai vang dội vô cùng, mở to đất trên mặt nóng bỏng đau đớn vô cùng, nhìn chằm chằm Trương Tề Thiên nhãn thần hung ác, lạnh cả tim, lập tức đối với Trương Tân Tháng nói xin lỗi, vị gia chủ, thật xin lỗi. Mặc dù là Trương Tề trời đánh hắn, nhưng là trong lòng của hắn thống hận chỉ có Trương Tân Tháng. Trương Tề Thiên vi nhỏ hỏi ghi gia chủ, hắn mặc dù có bất kính tội, nhưng là hắn là như vậy Hoang Linh gia đặt câu hỏi, ta cũng muốn biết, bên trên cổ kim thi bây giờ đang ở nơi nào? Ngươi đã từng hứa hẹn qua, hôm nay là kỳ hạn chót, nếu như ngươi không cách nào đem bên trên cổ kim thi lấy ra lời nói, sợ rằng hôm nay ngươi không tốt giao phó a. Hắn vừa nói xong, còn lại trưởng lão lập tức truy vấn, nói, kỳ ở nơi nào? Ngươi đem bên trên cổ kim thi làm đi đâu? Ngươi cũng đã biết tiêu phí chúng ta Hoang Linh thế gia bao nhiêu tinh lực mới lấy được bên trên cổ kim thi, ngươi căn bản không có đem Hoang Linh gia coi là chuyện to tát. Nữ nhân trừ có thể sinh con mà chẳng thể làm gì khác. Trong đường tiếng chinh phạt vang lên, số từ 1902.